Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1121, Bạn Trai Là Cong 24. Người đăng, HGSOZMOZC, lại tới, ngươi là có bị hại chứng vọng tưởng. Ninh Thư khinh thường nói, nếu như không thể chứng minh ta có tội, mời các ngươi rời đi. Đây chính là tài nguyên vấn đề. Tư nam đều có thể báo án, không có bất kỳ cái gì chứng cứ là có thể đem nàng lập làm người hiềm nghi. Người bình thường không có nhiều như vậy đặc quyền, cảnh sát chỉ có thể đi. Dù sao Ninh Thư cũng không có gây án thời gian, cách xa nhau lưỡng địa, cũng không tồn tại tư nam nói tới ẩn nấp theo dõi. Tư nam hận hận nhìn lướt qua Ninh Thư, cũng xoay người rời đi. Đám người này vừa đi, Ninh Thư trừ độc phun xương, đem trong phòng đều phun một lần, khó đảm bảo tư nam không có để lại cái gì nước bọt loại hình. Vạn nhất tư nam, virus biến dị, nước bọt cũng có thể lây nhiễm người đâu. Đồng thời Ninh Thư đem đồ vật đều thu thập, mua vé xe liền muốn đi tham gia phỏng vấn, không với các ngươi chơi. Dù sao bốn người này quãng đời còn lại bất quá tốt, bị Hayes loại bệnh này, sinh hoạt liền sẽ như là lâm vào trong bóng tối. Đồng dạng, có quá nhiều không tiện, đi tới chỗ nào đều sẽ bị người dùng ánh mắt khác thường nhìn. Hơn nữa, bốn người này cũng đều là công chúng nhân vật, đi tới chỗ nào đều sẽ bị nhận ra. Lấy bọn họ tình huống như vậy, sự nghiệp không sai biệt lắm cứ như vậy, Tô Kỳ cùng Tư Nam chỉ sợ không thể lại làm một cái công ty người lãnh đạo. Kỳ Bác Giã sao đồ triệt để không đùa. Bị bệnh ếch, không có nguyện ý mời hắn đóng phim. Không ai nguyện ý cùng hắn tiếp xúc, đã từng cái gì đại diện quảng cáo bay đầy trời hiện tại cũng thành lịch sử. Ninh Thư kéo hành lý đến thủ đô. Em ma, tiền thuê nhà phí thật quý. Ninh Thư, chỉ có thể thuê một cái tầng hầm trước đem liền. Sau đó đến công ty đi phỏng vấn. Ninh Thư đã từng làm nhiệm vụ đi ra nước ngoài, nói một hơi lưu loát ngoại ngữ. Phỏng vấn ngược lại là qua. Bắt đầu, thực tập sinh nhai. Cái này công ty quốc trung top 500 trước mặt. Có thể đi vào công ty như vậy, rất không tệ. Bất quá chỉ là công việc thực tập đặc biệt bận rộn, không có trở thành chính thức nhân viên liền từ đầu đến cuối kéo căng dây cung. 3 tháng sau, Ninh Thư cuối cùng thành công chuyển chính, trở thành chính thức nhân viên. Nhân sinh chính là như vậy chậm rãi phấn đấu, từng bước phấn đấu. Ngoại trừ chuyện công việc, Ninh Thư còn chú ý ngành giải trí sự tình. Tô Kỳ, công ty bởi vì Tô Kỳ nguyên nhân, Tô Gia bị đồng sự triệt quyền kinh doanh. Tô Gia ở công ty không có bất kỳ cái gì quyền lợi, bất quá có cổ phần có tiền, lãi, cũng có thể sinh hoạt. Tư Nam cũng bị bách từ tổng giám đốc vị trí một lần nữa tìm người kinh doanh, tự mình làm phía sau màn đại lão bản. Nhưng là hai người này đều là quen thuộc hô phong hoán vũ người, không có quyền lợi nơi tay cũng là một loại hành hạ. Bất quá trên internet ngược lại là rất ít xuất hiện các thu bát quái tin tức, cũng không biết biết hắn như thế nào. Bất quá lấy Ninh Thư đối các thu hiểu rõ, chỉ sợ các thu hiện tại chính co đầu rút cổ ở nơi nào không dám ra tới. Người nam nhân này chính là một cái phổ phổ thông thông nam nhân. Thật là phi thường phổ thông đến lại phổ thông bất quá. Có đôi khi thiện lương cũng là nhu nhược đại danh từ. Có người bình thường ích kỷ, kịch bản trong lợi dụng Đỗ Băng. Nếu quả như thật, thiện lương liền nên ngăn cản hắn nam nhân nha. Thế nhưng là không có ngăn lại. Hơn nữa kịch bản bên trong, bốn người bọn họ còn không có bạo dư luận nguy cơ. Chỉ là này ba nam nhân cố ý chỉnh Đỗ Băng, Ninh Thư bộc quang bọn hắn quan hệ, lại ném ra một cái tư thi xong tới chặn tên. Ở quốc gia này, rất nhiều người đều biết bọn hắn, chờ ngăn cách đi. Không thì, đi tới chỗ nào đều có người dùng xem yêu quái ánh mắt xem bọn hắn. Trừ phi xuất ngoại đến không có người biết bọn hắn địa phương, chưa quen cuộc, sống nơi đây cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ sợ người phát hiện bọn họ bị bệnh ếch. Bốn người này đang dần dần phai nhạt ra khỏi đại chúng ánh mắt. Dù sao đây không phải cái gì hào quang sự tình. Hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng công. Ti, thời gian dài đại gia liền sẽ chậm rãi quên lãng chuyện này. Bất quá quên đi lại như thế nào? Bốn người này bị loại bệnh này. Liền chậm rãi. Đau khổ. Ninh Thư điều ra định vị hệ thống. Phát hiện bốn người này đều xuất ngoại. Loại tình huống này cũng còn muốn hiểu nhau gần nhau. Thật là quá cảm động. Hảo cảm người tình yêu. Sinh tử không đổi. Bất quá. Bọn họ không ôm đoàn sưởi ấm. Người khác cũng sẽ không theo bọn họ. Chơi đùa. Không biết bốn người này còn 333 không? Đã mất đi nhiều như vậy. Trong lòng đoán chừng cũng không cam lòng. Khẳng định cũng sẽ có lẫn nhau oán hận thời điểm. Coi như lẫn nhau oán hận. Nhưng vẫn là đến cùng nhau. Tươi đẹp đến đâu tình yêu đều đánh không lại tàn khốc thời gian. Tươi đẹp đến đâu tình yêu đều đánh không lại sao tố cấp trên. Ninh Thư, tâm thật mệt. Vì cái gì liền không để nàng nhìn một chút mỹ lệ tốt đẹp tình yêu. Làm nàng tin tưởng tình yêu đâu. Tốt a, chân ái liền cùng gặp quỷ đồng dạng. Ninh Thư đều gặp quỷ. Đều không có. Nhìn thấy chân ái. Tình yêu loại cảm tình này bao dung chẳng nhiều lắm. Muốn hoàn toàn có được. Đối phương lại dung không được một chút phản bội. Một khi xuất hiện vấn đề. Khắp thế giới đều là nam nữ si tình. Sao không còn trong nước. Ninh Thư cũng lười chú ý bọn họ. Cố gắng công tác. Cầm tới tiền lương còn cho trong nhà gửi một chút. Ninh Thư cũng từ dưới đất phòng đem đến một phòng ngủ một phòng khách phòng. Bất quá tiền thuê nhà chính là lão quý. Chuyện công việc, Ninh Thư cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Làm nhiệm vụ thời, điểm liền công ty đều quản lý qua. Hiện tại chỉ là làm một người công tác. Rất nhẹ nhàng, nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ. 2333 thanh âm tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Ninh Thư gật gật đầu. Rời đi. Ninh Thư đầu một choáng. Về tới hệ thống không gian. Nhìn thấy trụi lùi không gian. Còn có trên vách tường một cái đen xì chỗ trống xoay tròn. Ninh Thư cảm giác cả người cũng không quá tốt. Hiện tại thương thành hệ thống mở không ra. Liền cái bàn ghế đều không cách nào đổi. Ninh Thư trước ngồi xếp bằng trên mặt đất hấp thu tinh khiết linh hồn lực. Lượng, đợi đến linh hồn phong phú. Ninh Thư ấn mở giao diện thuộc tính. Nhìn, xem thu hoạch của mình. Số hiệu, 2333 tính danh. Ninh Thư, cao cấp nhiệm vụ người. Tuổi tác, 27 tích phân giá trị. 2715 vạn cộng 500 vạn cộng 400 vạn linh hồn giá trị. 330 HP, 111 trí tuệ giá trị, 334 mị lực giá trị, 20 may mắn giá trị, 189 tinh thần lực, 220 tín ngưỡng lực, 16515 vũ lực giá trị, 342 tư chất, 119 công đức, 13460 kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công nhập môn, sơ cấp độc thuật. Cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức, sơ cấp dấu hiệu, lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù 4, thăng cấp bản, hộ thân phù cộng 2, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc. Thủ lĩnh quang hoàn, thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, miêu diệu diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, chúc tố nương, chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, hoàn thành đỗ băng tâm nguyện, không muốn bị nói xấu, cũng muốn khiến cái này, người nếm thử bị vạn người phỉ nhổ tư vị, nhiệm vụ ban thưởng, tích phân 600 vạn. Điểm thuộc tính 50, tín ngưỡng lực, 2000, Ninh Thư nhìn thấy thu hoạch, vẫn là thật hài lòng. Hết chương.